Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, thực lực vạn giới học viện. Vạn giới học viện xác định phương hướng về sau, ở mấy ngàn tên cường giả toàn lực xây dựng dưới. Rất nhanh, tất cả công trình, nhân viên, toàn bộ đến nơi, Lục Nguyệt, vạn giới học viện. Bắt đầu mặt hướng toàn bộ đại lục, thực hành thu nhận học sinh. Thu nhận học sinh lúc dài một tháng. Cả đại lục, phàm là có nhân loại địa phương, đều có vạn giới học viện lão sư thu nhận học sinh bóng người. Bao gồm, viễn cổ bảy đại gia tộc cùng một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các. Ở vạn giới học viện thu nhận học sinh thể lệ, rất rõ ràng viết, vạn giới học viện. Giáo viên lực lượng hùng hậu, có 320 tên cấp bậc đấu thánh giáo sư, 351 tên cấp bậc bán thánh giáo sư, 278 tên cấp bậc đấu tôn giáo sư, 315 tên cấp bậc đấu tông giáo sư. Trong đó, cửu phẩm luyện dược sư 8 tên, bát phẩm luyện dược sư 132 tên, còn lại không có. Cửu phẩm luyện khí sư 9 tên, bát phẩm luyện khí sư 97 tên, còn lại không có. Vạn giới học viện nằm ở Trung Châu vô tận trong dãy núi, chiếm diện tích khổng lồ, có hơn 1.000 cái dạy học lớp, dạy học nội dung dính tới đấu khí, tu chân, võ đạo, ma pháp, luyện đan, luyện khí 6 cái phương diện, dạy học tài nguyên. Có trước mắt đại lục cấp cao nhất trận pháp sư bố trí tụ linh trận. Ở trong đó tu luyện, cấp thấp nhất tu luyện tràng chỗ, đều có thể so với cổ tộc cùng hồn tộc đứng đầu tu luyện tràng chỗ. Về mặt đan dược, có trước các chủ tinh vấn các, đại lục đệ nhất luyện dược sư dược trần đảm nhiệm luyện đan học viện viện trường. Vì mọi người cung cấp đan dược tài nguyên, đấu khí phương diện. Có tiền nhiệm tinh vẫn các phó các chủ Phong Nhàn, đảm nhiệm đấu khí học viện viện trường. Phong Nhàn thực lực bây giờ là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Tu chân, võ đạo, ma pháp, luyện khí các phương diện, đều có thực lực cường hãn cao thủ đảm nhiệm viện trường. Càng có linh thạch, tiền thạch đợi tài nguyên tu luyện thay cho mọi người lựa chọn. Trong lúc nhất thời, trên đại lục mọi người đều là đạt được tin tức này. Xong, vạn giới học viện thu nhận học sinh thể lệ một khi phát ra, lại là không có được chút nào đáp lại. Một chút xa xôi địa khu người còn có nhau nhau muốn thử, nhưng giống cổ tộc còn có hồn tộc những này viễn cổ bát đại tộc thế lực đều cho rằng đây là một cái âm mưu. Cái gọi là vạn giới học viện đều là tên lường gạt, chê cười. Không nói bọn họ bảy đại xa cổ gia tộc, coi như là cả trên đấu khí đại lục đấu thánh cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Còn chẳng biết xấu hổ nói mình có hơn 300 tên cấp bậc đấu thánh giáo sư. Về phần còn lại, vẫn là có khả năng, nhưng đã bị đánh đã lên tên lường gạt tiêu chí vạn giới học viện. Không có được xa cổ gia tộc chút nào đáp lại, thậm chí một điện một tháp những kia. Cũng không có phát ra cái gì tuyên bố. Tất cả mọi người đang đợi, chờ cái kia chim đầu đàn, chờ bọn họ đi ra giơ chân, kêu gào, thử một lần danh tiếng. Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng đây là một cái âm mưu, nhưng lỡ như là thật, nếu thật, nhóm người mình xuất thủ, chẳng phải là lấy trứng chọi với đá. Rốt cuộc, ở thu nhận học sinh thể lệ ban bố 3 ngày sau, Phong Lôi Các đầu tiên bắt đầu phun ra, nói cái gì đây là gạt người, mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng, cái gì vạn giới học viện, đều là rác rưởi, đấu khí đại lục nổi danh nhất, vẫn như cũ Già Nam học viện vân vân. Sau đó, Phong Lôi Các liền bị diệt. Hôm nay, phụ cận cường giả, rõ ràng nhìn thấy một người mặc màu xanh áo choàng, ngực thêu lên một màu vàng huyền tự người thanh niên, giáng lâm trên bầu trời Phong Lôi Các. Sau đó, một kiếm đem toàn bộ Phong Lôi Các san thành bình địa, trên tông môn dưới, bao gồm đương nhiệm các chủ lôi tôn giả, đều biến thành phấn vụn. Mà tin tức này truyền ra ngoài về sau, tất cả mọi người là một trận lạnh lẽo đánh lên sau lưng. Dựa theo Vạn Giới Học Viện giải thích, thầy của bọn hắn có quy định quần áo nghiêm khắc. Hoàng cấp giáo sư thân mang màu xám áo choàng, ngực thêu chính là màu vàng hoàng chữ. Huyền cấp giáo sư thân mang màu xanh áo choàng, ngực thêu chính là màu vàng hoàng chữ. Địa cấp giáo sư thân mang màu lam áo choàng, ngực thêu chính là màu vàng địa chữ. Huyền cấp giáo sư thân mang màu cam áo choàng, ngực thêu chính là màu đen thiên chữ. Về phần từng cái học viện viện trường lại là tùy ý, nhưng ngực đều có hưởng ứng tiêu chí. Mà thần bí viện trường lại là mặc quần áo màu tím, cho nên quy định cả học viện học sinh cùng giáo sư cũng không thể mặc trang phục màu tím. Hiện tại xem ra tiêu diệt phong lôi các vẻn vẹn một cái huyền cấp giáo sư mà thôi. Như vậy hết thảy đó đều là thật đúng không? Sau đó, mặc kệ từng cái gia tộc là có ý gì, có nguyện ý hay không phái nhà mình người đi học tập, đều có một cái kết quả, đó chính là không có người tất tất. Mà ở tài nguyên so sánh thiếu thốn Trung Châu ra địa phương, Vạn Giới Học Viện ở thu nhận học sinh ngày thứ tư lại bắt đầu có đại lượng báo danh học viên. Thu nhận học sinh cuộc thi rất đơn giản, mỗi một thu nhận học sinh lão sư đều là mang theo một cái kiểm tra tư chất đồ vật. Mà còn, vật này còn có khảo nghiệm học sinh phẩm hạnh năng lực, cụ thể bên trên vẫn là dung hợp cô ngốc một phần năng lực, nhưng chỉ có thể ở cô ngốc trao quyền về sau sử dụng. Lại nói, Phương Mặc thủ hạ lão sư, đối với Phương Mặc đều là tử trung, cho nên cũng không tồn tại bị mất hay là kỹ thuật tiết lộ chuyện. Phương Mặc thu nhận học sinh, nặng ở phẩm hạnh, tư chất, chỉ cần không phải củi mục, đều muốn, coi như là củi mục, cũng có biện pháp, võ đạo một đường, có nội khí cùng luyện thể hai đường đường tắt, chỉ cần ngươi nguyện ý, ai, coi như xong ngươi không tu luyện được ra đấu khí, võ đạo học viện, hoan nghênh ngươi đến. Ở một cái võ đạo học viện lão sư biểu diễn dưới, từng cái từ nhỏ bị gia tộc định hình củi mục nhóm rối rít thấy được tương lai hy vọng. Đương nhiên, cũng có người lúc nghe võ đạo tàn khốc về sau, yên lặng từ bỏ, dự định làm một đầu cá ướp muối. Nhưng, như cũ có rất nhiều người biểu thị ra nguyện ý gia nhập. Trong lúc nhất thời, cả đấu khí đại lục đều điên cuồng. Ô Thản Thành bên trong, Tiêu Viêm cùng đám người Huân Nhi cũng là như trong nguyên tác bắt đầu tu luyện. 7 tuổi Tiêu Viêm bởi vì nhận lấy lăng ảnh kích thích, hiện tại đã là 8 đoạn đấu khí. Mà Huân Nhi mặc dù nhìn bề ngoài vẫn là 4 đoạn đấu khí, nhưng Phương Mặc biết đến Huân Nhi cô nàng này đã sớm ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành một chân chính đấu giả. Trong nguyên tác, đối với thực lực Huân Nhi chưa từng có chính diện miêu tả qua, nhưng Phương Mặc biết đến trong nguyên tác thực lực Huân Nhi tuyệt đối không thể nào ở hiện tại trở thành một đấu giả, hơn nữa còn là tam tinh. Hết thảy đó trừ Phương Mặc thỉnh thoảng đưa đi đan dược, còn có cái kia thân trang bị nguyên nhân. Hơn nữa Huân Nhi hoàn mỹ nắm trong tay kim đế phần thiên viêm, cho nên đấu khí trong cơ thể hoàn toàn không thiếu, chỉ cần chậm rãi luyện hóa là đủ. Công pháp phương diện, cổ tộc sẽ không thiếu hụt. Thiên giai trung cấp công pháp, đủ để chống đỡ Huân Nhi tu luyện đến đấu thánh đỉnh phong. Mà ở Tiêu gia, bởi vì mẫu thân của Tiêu Viêm cũng chưa chết, cho nên viên kia trải qua Phương Mặc sửa đổi giới chỉ vẫn tại trên tay Hồn Tuyết. Năm đó bố cục, hiện tại cũng nên ra hiệu quả đi. Phương Mặc đứng trên bầu trời Tiêu gia, nhìn phía dưới ngồi ở sân nhỏ trong lương đình một mặt an ủi nhìn Tiêu Viêm ba huynh đệ tu luyện đấu khí hồn tuyết. Nỉ non nói, cô ngốc, sửa đổi hồn tuyết ký ức, dù sao khiến hắn đem chiếc nhẫn kia cho Tiêu Viêm là được. Phương Mặc thần bí cười nói, tốt Phương Mặc ca ca. Cô ngốc bên người những năm này, một mực bồi tiếp Phương Mặc, tu vi của hắn, ở thỉnh thoảng tiến vào trong Tiêu Giao thần giới tu luyện về sau. Cũng là đi tới địa tiên trung kỳ, so với Phương Mặc độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là muốn xa lên không được thiếu đi. Thi triển những thứ này, thật đơn giản, vài giây sau, Phương Mặc nhìn thấy, trong viện hồn tuyết, đem Tiêu Viêm gọi vào bên cạnh mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,